Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 814 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 813 ngày hôm qua khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Lương Ngọc Khuê, bạn Tài Trịnh và bạn Dương Thùy các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Đồng Tháp và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là do ba của bạn đã trải qua. Câu chuyện này á, là bạn được ba với mẹ bạn kể lại cho bạn nghe. Và chuyện này cũng đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Khi đó là ba với mẹ bạn chỉ mới vừa kết hôn với nhau được tầm khoảng vài tháng, vẫn chưa có bạn luôn. Thì bạn kể rằng là ba của bạn quê là ở An Giang, mẹ của bạn là quê ở Đồng Tháp. Nhưng mà khi ba với mẹ bạn đám cưới với nhau rồi á, thì ba của bạn đã quyết định về Đồng Tháp, về nhà ông bà ngoại của bạn ở để mà ở rể các bạn. Thì khi mà về đó ở là hoàn toàn bình thường, không có gì xảy ra cả. Ba cũng đi làm bình thường, rồi tối tối á, là ba của bạn hay đi cắm cần câu ếch á các bạn, cũng bình thường luôn, không có thấy gì hết. Mà ba của bạn là một cái người cũng rất là gan dạ, không có sợ ma. Ba không phải là không tin có ma, nhưng mà ba nghĩ rằng là mình không làm gì người ta thì người ta cũng sẽ không có làm gì mình, cho nên là ba cũng không có sợ ma lắm. Thì cho tới một hôm, cái hôm đó đó là sau cái ngày mà ba với mẹ bạn đám cưới tầm khoảng chừng được gần 2 tháng, thì chiều hôm đó là lúc mà trời chạng vạng, chưa có tối nha, là tầm khoảng chừng 5 giờ mấy 6 giờ chiều, ba của bạn mới gom cần câu để mà đem đi cắm câu hả là ếch các bạn. Thì khi mà ba đi á, là bình thường nếu mà ba muốn đi ra đồng cái chỗ mà ba cắm câu á, là ba sẽ đi ngang qua cái mảnh đất nhà của ông ba. Ông ba này á, là hàng xóm của ông bà ngoại của bạn. Mà nhà của ông ba ha là phía trước, còn phía sau là có nguyên một cái khoảng đất rất là rộng. Thì ba phải đi ngang qua cái phía sau nhà của ổng. Mà nếu mà đi ngang qua phía sau nhà ổng á, thì có một cái gò mã. Thì bình thường là ba đi ngang qua đây cũng bình thường, ba đâu có sợ đâu. Nhưng mà buổi chiều ngày hôm đó khi mà ba đi ngang qua đó, thì kỳ này ba lại thấy có một cô gái. Mà cô gái này ba thấy rằng cái gương mặt lạ dữ lắm. Tại vì ba cũng biết rằng là bên nhà ông ba là không có bà con hay con cháu gì là giống cô gái này cả. Thì cái lúc mà ba thấy cô gái này, do là trời nó chưa có tối các bạn, vẫn còn chạng vạng nha, cho nên ba thấy rất là rõ cái cô này y như là một cái người bình thường mình vậy đó. Mà cái gương mặt của cô này ba nói ba nhìn rất là rõ, cái gương mặt cổ rất là đẹp, đẹp dữ lắm các bạn. Gương mặt cổ á là đẹp thiệt đẹp ha, mà tuổi của cổ là tầm khoảng hả là 18-19 tuổi mà thôi. Thì cái lúc đó là ba thấy cổ đang đi quanh quẩn ngay chỗ miếng sao, cái chỗ sao của miếng đất nhà ông ba, với lại gần ngay chỗ cái gò mã đó. Thì ba mới suy nghĩ, ba nghĩ rằng là ủa cái cô này á là con cái nhà ai mà nhìn cổ ngộ gái quá. Ngộ gái là ý là đẹp gái đó các bạn, mà sao nhìn cổ lạ quá vậy ta. Sao mà con cái nhà ai mà con gái con lứa mà lại đi ra giờ này, cái lúc mà chạng vạng như thế này mà lại đi ra sau hè giờ này. Tại vì cái chỗ sau hè này nó rất là xa với lại nhà của ông ba. Thì lúc đó là ba nghĩ vậy, ba nghĩ rằng là chợ sao mà tự nhiên đi ra hè mà giờ này chạng vạng rồi, sắp tối rồi mà nhìn cô này là ngộ gái quá. Thì ba nghĩ trong bụng vậy thôi chứ không có nói ra miệng gì cả. Xong cái ba cũng đi ngang qua luôn, là không có để ý tới nữa. Thì khi mà ba đi ngang qua ha, là tới ngay chỗ cây gáo này là gần với lại đi lại một chút là ngay chỗ cái miếng đất của ông ba luôn. Thì ba cắm cái cây cần câu đầu tiên ngay chỗ cây gáo này. Xong rồi ba mới đi cắm từ từ từ từ, ba cắm hết toàn bộ cần câu ba đem theo. Xong rồi ba mới dòng về nhà. Cái lúc dòng về nhà là trời đã tối rồi các bạn. Thì khi mà về nhà là ba của bạn cũng không có kể lại cho mẹ bạn nghe cái chuyện mà mình gặp cô gái đó. Tại vì á là cũng đâu có gì quan trọng đâu kể, có gì đặc biệt đâu kể, cho nên nó là ba không kể luôn. Xong tới tầm khoảng chừng 10 giờ đêm ha, là ba của bạn bắt đầu đội cái đèn 37, thì không biết cái đèn 37 này là gì, nhưng mà bạn nói nó rất là sáng, được cắm vô trong cái bình ắc quy á, sáng thật là sáng luôn, đội trên đầu vậy nè. Thì ba của bạn á là mới đội cái đèn đó để mà đi thăm câu, coi á là đã dính hả là ếch chưa để mà bỏ vô giỏ. Rồi tiếp tục á là sẽ mắc cái mồi mới vô trong cái cần câu á, rồi hả là cắm vô đó tiếp. Thì ba mới đi thăm. Thì khi mà ba đi ngang qua nhà của ông ba thì bình thường không thấy cô gái đó nữa, thì ba nghĩ rằng à chắc là tối cũng vô nhà ngủ rồi. Nhưng khi tới ngay chỗ cây gáo là cái cây cần câu đầu tiên á, là ba thấy có con ếch ha, là nó ấy được con ếch rất là to. Thì ba cũng gỡ con ếch này ra bỏ vô trong giỏ, rồi bắt đầu đi thăm dần dần dần hết, coi là cần câu nào dính rồi á thì mình bỏ vô giỏ tiếp. Và khi mà thăm hết rồi thì ba lại dầm về. Dòng về xong rồi ngay cái hả là cái chỗ đầu tiên, ngay chỗ cây gáo đó các bạn, thì ba thấy rằng á là mới nãy mình tháo con ếch ra rồi thì bây giờ nó lại tiếp tục dính một cái con rắn hổ hành. Thì ba thấy con rắn hổ hành này á là ba mới trời, bây giờ dính con rắn nè, thì mình cũng hả là kỳ này mình không có đem cái giỏ để mà bỏ riêng con rắn ra, cho nên đó là ba tính rằng á là ba sẽ vô giật cái cần câu để xách nguyên cái cần câu đó về nhà luôn. Thì trong cái lúc mà ba lại ba đứng ba giật cái cần câu á, thì ba nói rằng nha, cái lúc đó thì bình thường lắm, thời tiết miền Nam thì các bạn cũng biết rồi, nó rất là mát vào buổi tối, nó đâu có đến nỗi lạnh đâu các bạn. Mà cái lúc mà ba đứng ba giật cái cần câu ra ha, thì tự nhiên ở trên cây gáo á, ba nói rằng nha, không biết làm sao mà trên đó hả là lại có ổ chuột các bạn, tự nhiên nó đổ cái ổ chuột xuống. Xong rồi á, là cứt chuột á, nó rớt xuống đầu của ba, nó rớt mà ba nói ha, cái mùi nó thối lắm, cái mùi thối của cứt chuột đó. Xong ha là lá cây của cây gáo ở trên đó đó nó cũng đổ xà xuống. Thì khi mà đổ xà xuống đầu của ba ha, trong khi không khí nó đang rất là bình thường, thì khi mà đổ xà đụng tới cái đầu của ba, tự nhiên ba cảm thấy rất lạnh các bạn, lạnh mà nó kéo giật một cái đường xương sống á, nó lạnh kỳ lạ lắm, và tự nhiên cảm thấy rằng nó âm u hẳn ra. Mà mặc dầu ba của bạn đã quá quen thuộc với cái việc là đi cắm câu ban đêm rồi mà chưa bao giờ cảm thấy âm u như vậy, mà tự nhiên cái lúc đó ba lại cảm nhận rằng á là trời ơi, sao mà lạnh quá, rồi tự nhiên cảm thấy nó âm u kỳ lắm. Cho nên đó là ba của bạn mới giật lẹ cái cần câu rồi ba mới tính là sẽ đi về nhà. Thì khi mà ba đi mới được có hả là một khúc thôi, thì tự nhiên ba lại nghe có một cái tiếng hỏi. Tiếng hỏi này á là tiếng của một người con gái hỏi, mà hỏi sau lưng ba, hỏi rằng á là anh ơi, anh bắt được nhiều ếch không anh? Hỏi vậy đó. Thì khi mà nghe cái tiếng hỏi như vậy á là ba mới nghĩ ủa ai hỏi mình vậy ta? Cho nên ba phải quay lại theo cái phản xạ tự nhiên. Là ba quay lại, thì khi ba quay lại là do cái đèn ở trên đầu ba nó rất là sáng, thành ra là ba thấy rất là rõ, ba thấy cái cô gái hồi chiều các bạn đứng ngay chỗ dưới gốc cây gáo luôn. Ba nói rằng hả là ba thấy cổ đứng ngay đó, mà cái gương mặt nè tới hả là cái bộ đồ y chang như là cái cô hồi chiều mà ba đã thấy ngay chỗ Gò Mã ở phía sau cái miếng đất nhà ông ba. Thì cô đó đứng ngay chỗ đó, cô đó hỏi, nhìn ba cười, hỏi ba rằng á là bắt được nhiều ếch không anh? Xong rồi á là tự nhiên nha, cái gương mặt của cổ đang rất là bình thường các bạn. Các bạn tưởng tượng cái lúc này giống như là cái gương mặt nó biến đổi á các bạn, đang bình thường, đang rất là đẹp, cái tự nhiên ba thấy từ từ sao mà nó biến đổi, cái tự nhiên cái da của cổ nó trắng bạch ra, nó trắng mà nó trắng xác luôn, ba dùng từ là trắng xác, thấy ghê dữ lắm. Mà ba của bạn là không có sợ ma đâu, không có sợ đâu, nhưng mà cái lúc mà ba nhìn thấy cô này biến cái mặt á là ba sợ các bạn, ba sợ, cho nên đó là cái chân của ba đâu thể nào mà nhúc nhích được đâu, ba đứng giống như là chết chân, hai con mắt nhìn vô cô đó vậy nè. Thì khi mà cô đó biến ha, là ba nói cái da, cái gương mặt đang rất là đẹp nhưng mà lúc này cái da trắng xác, còn cái mỏ các bạn, hai cái môi á, ta nói nó đỏ chót luôn, nhìn rất là kinh dị. Chợ ba sợ quá trời sợ luôn, tính rằng là sẽ bỏ chạy, nhưng mà không chạy được các bạn. Thì cái lúc đó hả là ba sợ quá, không biết phải làm sao. Con mắt cứ trân trân nhìn cổ, người cứ ngắt luôn, không thể nhúc nhích được ha. Thì lúc đó hả là ba mới quyết định niệm Phật. Thì ba mới hả là nhẩm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Mà vừa nhẩm nhẩm như vậy mà con mắt vẫn nhìn trân trân cổ các bạn. Thì ba nói rằng trong cái lúc mà ba đang lẩm nhẩm niệm Phật như vậy đó, thì ba thấy cổ đứng đằng ngay chỗ dưới gốc cây gáo ha. Thì cổ lướt, không phải là đi nha các bạn, mà lướt lại từ ngay chỗ mà cổ đứng cho tới cái chỗ ba đứng là tầm khoảng 3 mét. Thì cổ mới lướt một cái ẹn lại ngay chỗ trước mặt ba luôn. Cổ đứng trước mặt ba. Thì lúc đó là cổ mới đưa cái tay của cổ á, đưa vô trong miệng ba vậy nè. Giống như là không cho ba đọc, không cho ba đọc kinh nữa đó. Thì hả là cổ đưa cái tay vô mà khi mà ba nói nha, cái lúc mà cổ đưa cái tay vô trong cái miệng ba đó, ba có thể cảm nhận được cái da tay của cổ rất mềm. Nó mềm mà không phải là cái kiểu mà mềm như là da tay con gái, mà nó mềm theo cái kiểu mà mềm mủng đó các bạn, và như là cục đá mà chạm vô miệng ba vậy đó. Nó rất là lạnh luôn, nó mềm mà nó thiệt là lạnh, lạnh như đá mà chạm vô miệng vậy đó, là giống như ngưng không cho ba niệm Phật nữa. Thì lúc đó là ba ngưng lại, tại vì đang lẩm nhẩm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, thì cổ đưa cái tay vô miệng qua vậy nè, cho nên ba không niệm được nữa. Thì thành ra hả là ba im, và cái lúc đó cái người ba nó lạnh mà nó chạy rần rần rần trong người các bạn tưởng tượng được mà ha. Thì lúc này á là cô này, các bạn tưởng tượng nha, để cái tay vô miệng ba, cổ cười mà cười cái kiểu là ghẹo ba vậy đó, ba nghe trời ơi, cái lúc mà khi mà nghe cổ cười xong rồi á là ba của bạn giống như là lúc đó hoàn hồn á các bạn, là chân ba bắt đầu nhấc được. Thì trên tay ba một tay là cầm cái rổ mà đựng ếch, một tay á là hả cầm cái cần câu mà dính cái con rắn hổ hành. Thì ba mới quay cái người, ba xoay cái người lại, ba bỏ ba chạy, ba chạy nha. Mà khi mà ba chạy á là ở phía sau lưng ba mà ba còn nghe, ba còn nghe được cái giọng cười của cô đó hả là nó hí hí hí mà nó lớn hơn đằng sau, như là ghẹo được ba vậy đó. Thì ba bỏ chạy về tới nhà, cái lúc đó tầm khoảng 10 giờ mấy. Mà khi ba chạy về nha, thì ba mới từ từ ba bình tĩnh lại á, thì ba nhìn cái cần câu là nó vẫn còn dính cái con rắn đó. Thì ba mới tháo ra, ba tháo ra ba mới bỏ vô trong một cái giỏ riêng các bạn. Rồi ba bắt đầu á là hả chặt, giữ chặt cái giỏ lại để cho con rắn không có bò, nó không có trốn ra vậy đó. Thì ba mới ra sao, đói bụng bới cơm ăn. Rồi mẹ nghe tiếng lục đục vậy đó thì mẹ cũng xuống, thì mẹ hả là mới ngồi, thì ba mới kể lại, mới nói rằng á là trời ơi mới nãy anh thấy vậy đó, anh bị ma nhét em ơi. Bắt đầu ba mới kể lại cho mẹ nghe, kể luôn cái vụ mà hồi chiều thấy cô đó ở ngay chỗ Gò Mã bên phần đất nhà của ông ba luôn. Thì khi mà mẹ nghe mẹ cũng biết phải làm sao, xong rồi á là cũng đi ngủ các bạn. Cho tới sáng hôm sau, cái lúc mà ba xuống bắt đầu kiểm tra cái rổ ếch mà hôm qua câu được, do là tối qua sợ quá cho nên nó là cũng không có quay ra để mà kiểm tra cần câu, tính rằng sáng sẽ quay ra. Thì khi mà ba kiểm tra cái rổ ếch thì bình thường, nhưng qua tới cái rổ của cái con rắn hổ hành đó là ba nói rằng nha, ở ngoài là bình thường luôn, không có cái dấu vết gì là mở ra hết, nhưng mà cái con rắn thì nó biến mất tiêu. Nó biến mất tiêu các bạn, không hề có dấu tích gì của hả là con rắn trong đó cả, mà mặc dù ở ngoài là khóa lại rất là chắc, không thể nào nó bò ra được. Thì ba mới hỏi mẹ, mẹ không biết. Xong cái hả là nghe mẹ với ba nói chuyện lố đố thì ông ngoại mới hỏi. Thì hả là ba mới kể lại cho ông ngoại nghe. Thì ông ngoại mới nói rằng là rồi, vậy là mày gặp nó rồi. Thì ba mới hỏi rằng là gặp cái gì ba? Thì ông ngoại mới kể rằng á là cái con nhỏ đó đó, nó là con của ông ba hàng xóm với ông ngoại đó, nó là con của ông ba, nó chết lâu rồi, nó chết đó là mười mấy 20 năm trước rồi. Cái lúc mà nó chết là nó mới vừa đẻ ra, xong rồi nó bệnh nó chết rồi hả là nó chết hả là cách đây cũng gần 20 năm trời rồi đó. Mà ai mà đi ra đồng á, mà đi ngang qua cái chỗ Gò Mã của nó, với lại đi ngang qua chỗ cái cây gáo mà chỗ ba cắm cái cần câu á các bạn, là đi ngang qua chỗ cây gáo thì thế nào cũng sẽ bị nó chọc, nó ghẹo, nó nhét người ta cả, mày gặp nó rồi đó. Thì khi mà nghe ông ngoại nói vậy ba cũng sợ, với lại hôm qua khi mà nhìn thấy cô này cái gương mặt cổ tự nhiên biến đổi đó, thành ra là ba cũng sợ. Từ đó về sau là ba của bạn không còn đi cắm câu ếch vào ban đêm nữa, không có đi nữa các bạn, sợ. Rồi bắt đầu cứ tưởng là hết ha, nhưng mà tầm khoảng chừng gần một tháng trời sau thì do là không có đi cắn câu ếch vào ban đêm, cho nên nó là nó cũng sẽ hụt một cái khoản thu nhập. Thành ra là ba của bạn á là cũng có đi vác lúa các bạn để mà kiếm thêm thu nhập bù vô cái khoản thu nhập mà hả là bán ếch. Thì ba của bạn mới đi vác lúa, mà bình thường ba đi vác lúa là tầm khoảng chừng gần 10 giờ tối là ba sẽ về. Từ cái lúc mà ba nghỉ đi hả là cắm câu ếch là ba bắt đầu đi vác lúa luôn. Thì mỗi ngày á là cứ tới tầm khoảng gần 10 giờ tối ba về. Thì cái hôm đó là sau cái vụ mà xảy ra, cái vụ mà bị cái cô đó nhát là tầm khoảng chừng gần một tháng, thì cái lúc mà ba về đó thì lúc này á là mẹ của bạn đã ngủ rồi. Hồi xưa nhà của ông bà ngoại cũng thuộc dạng là cũng khá giả, cho nên nó là nhà có một cái gác bằng gỗ các bạn. Thì ba với mẹ là ở trên gác, ông bà ngoại thì ở dưới. Thì khi mà ba về á là mẹ của bạn đã ngủ rồi, đã hả là dăng mùng vô giường ngủ rồi ha. Còn ba của bạn á thì không có ngủ được, cho nên nó là ba của bạn mới nằm võng ở phía ngoài, cũng trên gác luôn nhưng mà nằm võng phía ngoài ha. Thì trong cái lúc mà ba đang nằm ba hút thuốc vậy đó, cái tự nhiên á là ba nghe có cái tiếng chân, mà tiếng chân này á là đi lên trên cái gác bằng gỗ, mà ba nói rằng nha, đi rất là lớn, giống như là cố tình mà dậm chân xuống cái nền của cái cầu thang vậy đó, mà đi dậm mạnh đến nỗi mà muốn rung rinh cả cái gác luôn vậy đó. Thì lúc đầu á là trong bụng ba, ba cứ nghĩ rằng á là ba má vợ là ông bà ngoại lên không à. Thì ba nghĩ rằng giờ này tối rồi mà sao ba má lên đây mà sao đi mạnh dữ vậy. Cho nên nó là ba mới ngồi dậy để mà ba đi lại đằng ngay chỗ cái cầu thang ba dòm xuống. Thì khi mà ba ngồi dậy là cái tiếng chân này ngưng, không có nghĩa là nghe nữa, và cái gác ba cũng cảm giác nó không còn rung rinh nữa. Thì ba mới lại ba đứng ba dòm thì hoàn toàn không có ai cả. Thì ba mới suy nghĩ rằng ủa sao mới nãy là có người đi lên mà ta, mà sao không có ai hết. Ủa không lẽ ba má lên rồi ba má hả đổi ý, ba má dòng xuống sao ta. Thì ba nghĩ vậy, cho nên nó là ba nó thôi kệ đi có gì mai hỏi. Xong cái ba mới chung lên ngay chỗ giường của mẹ đang ngủ đó, mẹ thì đang nằm xoay mặt vô trong trong vách ha. Thì ba mới chung vô, và khi mà chung vô ba mới tấn cái mùng. Cái lúc mà ba tấn cái mùng á là các bạn biết ba thấy gì không? Ba thấy cái cô gái mà bữa ba gặp ở ngoài Gò Mã chỗ đất nhà ông ba đang đứng ở phía ngoài, ngay phía ngoài mùng á các bạn. Thì khi mà ba thấy cô này, cổ cái gương mặt cổ đẹp bình thường, đẹp như là bữa mà ba thấy lần đầu tiên vậy đó, rất là đẹp luôn. Cổ đứng cổ cười, cổ cười với ba. Xong cái ba biết rằng á là rồi qua tới đây nhát mình, cho nên ba mới nói rằng á là thôi nha, đừng có nhát tôi nữa, tôi không có sợ đâu nha. Thì cái lúc mà ba nói vậy đó ha là cổ mới đưa cái mặt của cổ áp sát vô trong cái mùng. Ba thì đang ngồi tấn mùng, còn cổ đang đứng ở ngoài mà đưa cái mặt áp sát vô vậy nè, cái cổ mới cười cười cái kiểu cười hí hí nữa các bạn. Thì bắt đầu hả là cổ phóng vô trong mùng luôn. Ba bắt đầu ba lật đật, ba tính quay qua để mà ôm mẹ đó, nhưng mà khi mà ba vừa quay qua một cái là ba bị ngã xuống liền, và cái người ba không thể nào nhúc nhích được cờ các bạn. Và lúc này cổ mới nhảy vô trong mùng á, cổ đè ba đè quá trời đè, đè sau một hồi á là tự động xuất ra. Thì ba hả là nằm chằn chọc tới sáng luôn. Thì ngay cái bữa sáng ngày hôm sau là ba của bạn bắt đầu thay đổi tính tình, thay đổi thái độ, tính tình rất là cọc cằn. Mà luôn hả là thường các bạn biết mới cưới có mấy tháng à, thì thường các cặp vợ chồng người ta thương nhau khăng khít dữ lắm, nhưng đằng này ba của bạn cứ liên tục kiếm chuyện với mẹ bạn, kiếm chuyện hả là bắt đầu hả chuyện bé xé ra to, cái cự mẹ bạn. Mẹ bạn lúc đó khóc rất là nhiều luôn, xong rồi tối cũng không chịu ngủ chung với mẹ bạn mà nằm ngoài võng đó, cứ nằm hút thuốc. Mẹ bạn á thì nằm trong giường dòm ra thấy ba của bạn nằm hút thuốc mà nói chuyện lảm nhảm mình. Mà mẹ kêu vô ngủ á là bắt đầu chửi mẹ, kêu vô ngủ là bắt đầu chửi mẹ, tính tình rất là kỳ cục. Tầm khoảng chừng hơn 10 ngày các bạn thì mẹ buồn dữ lắm, mẹ khóc hoài luôn. Thì cái hôm đó đó là bà Tư này á là con của một người dì của bà ngoại của bạn, bạn gọi là bà Tư, mẹ bạn á là gọi là dì Tư ha. Thì hôm đó là bà Tư qua nhà chơi, thì khi mà qua nhà chơi cái tự nhiên á là giống như bà là người có căn, bà vô trong nhà cái ngồi bà cảm nhận như là trong nhà có người có vong theo đó, cho nên nó hả là bà mới kêu mẹ của bạn. Thì bà mới hỏi rằng á là dạo này có gì không. Thì mẹ bạn á là cái gương mặt buồn buồn á, cái bà Tư mới hỏi á là sao vậy, sao con buồn, con nói cho dì nghe coi. Cái mẹ cũng kể lại, mẹ kể lại chuyện là ba của bạn dạy vậy đó. Thì bà Tư mới hỏi rằng vậy nó đâu rồi? Thì mẹ nói rằng là ảnh đang ngủ ở trên gác cho ảnh á. Cái bà Tư mới nói rằng là nó hả, tao nghi nó bị giông theo rồi. Thôi bây giờ á là mày tìm cách á là đưa nó, con tìm cách đưa nó ngay lại ngay chỗ bến đò Bắc Năng Gù ở hả là Phú Tân An Giang á, là lên chỗ đó đi rồi dì Tư đón, tại vì dì Tư có một cái bà bạn hả là ở trên đó có thể giúp được. Xong cái hả là bà Tư cũng có dặn rằng á là khi mà đưa nó đi á là đừng có nói đưa nó đi xem thầy gì cả, nói rằng đưa đi chơi thôi. Thì may mắn sao cái ngày hôm đó là có cái lễ gì, hình như lễ hội lễ Phật giáo Hòa Hảo gì đó, thì mẹ có rủ ba đi, thì ba cũng đưa mẹ đi các bạn. Cái lúc bà đưa đi đi qua tới cái bến đò Bắc Năng Gù này nè là gặp hả là bà Tư. Khi gặp bà Tư bắt đầu bà Tư mới kêu rằng là vô nhà của bạn bà Tư chơi, thì ba cũng hả là đi theo. Khi mà vô tới nhà của cái bà bạn bà Tư á, bà này tên là bà Út Đẹp. Khi mà vô tới đây rồi ha là nhà bà Út Đẹp này á, có nuôi 2 con chó, một con chó màu trắng và một con chó màu đen. Cái lúc mà ba mẹ vô nó cứ sủa ba, nó không sủa mẹ nha các bạn, mà hai con chó nó cứ sủa ba, mà nó sủa phía sau lưng ba chứ không phải là rõ ràng sủa ba nữa, mà nó cứ chĩa ngay phía sau lưng ba nó sủa. Cái bà Út Đẹp đi ra, bà Út Đẹp mới nói, mới xoay lại nói với hai con chó, nói rằng á là thôi hả tao biết rồi đừng sủa nữa, tao biết rồi đừng sủa nữa. Thì hai con chó nó im, nó không sủa nữa. Cái bà Út Đẹp cũng mời vô cái hả là ngồi nói chuyện vậy đó. Thì bà Út này nè là mới ngồi trước mặt ba vậy đó, cái hả nhìn ba xong cái bà Út mới nói rằng á là làm gì mà theo người ta, người ta có vợ rồi làm gì mà theo người ta. Thì ba lúc đầu ba cứ ngồi trân trân vậy đó, ngồi trân trân, cái mẹ thì ngồi kế bên, cái bắt đầu mẹ mới dòm dòm cái hả ngồi, mẹ mới khóc. Xong cái ngồi sau cái ba mới giống như là cái vong của cái cô đó nhập vô các bạn, mới hả là nói chuyện ra, nhưng mà kỳ này không có nói bằng cái giọng của ba mà nói với một cái giọng éo éo rất là kỳ, nói rằng á hả tôi theo nó, tụi tôi thương nhau lâu lắm rồi, tôi theo nó đó rồi làm sao hả, tụi tôi thương nhau tối nào cũng nói chuyện với nhau hết hết trơn á, tụi tôi thương nhau hả là tôi sắp bắt ảnh theo được rồi. Cái hôm đó là tháng 5 âm lịch nha, mà cái cô đó nói rằng á là tháng 7 âm lịch tới á là có thể bắt ảnh theo làm chồng tôi được rồi. Nói quá trời luôn. Cái bà Tư, bà Út Đẹp á, bà mới nói rằng á là thôi người ta có vợ rồi mà hả, cô là người âm còn anh này là người dương, làm sao mà cô theo người ta được, thôi cô ơi tha cho người ta đi hả, cô theo tôi á đi học đạo đi. Cái xong cái hả còn trả lời nghĩ sao vậy, nghĩ sao tôi vậy mà kêu tôi đi học đạo vậy, nghĩ sao kêu tôi vậy hả, tôi vậy mà kêu tôi đi học đạo. Lúc này mẹ ngồi kế bên mẹ khóc á, cái quay lại chửi mẹ các bạn, nói rằng mày nghĩ sao, mày nghĩ sao mà mày dành hả là ảnh với tao, mày nghĩ sao vậy, mày sao đẹp bằng tao được, còn nói vậy các bạn, còn nói với mẹ bạn vậy, mày sao mày đẹp bằng tao được, mày nghĩ làm sao mà mày dành ảnh với tao hả mày. Đó mẹ ngồi mẹ khóc quá trời khóc luôn. Thì cũng nói qua nói lại, nói qua nói lại vậy đó, thì cuối cùng á là vong này chịu theo bà Tư bắt đầu xuất ra. Khi mà xuất ra ba của bạn cũng chưa có xỉu gì đâu nha, bà Tư mới đứng dậy, bắt đầu bà Tư lại ngay chỗ bàn thờ á, bà Tư mới lấy một cái bông cúc nha, xong cái bắt đầu bà Tư mới vũ vũ vũ vũ trên đầu của ba. Thì lúc đó là ba của bạn mới bật ra, ba của bạn mất xỉu, cho tới khi ba tỉnh ba không biết gì hết trơn á, mà bà Tư còn cái gì, xin lỗi, bà Út á, là nãy giờ thi lộn bà Út với bà Tư các bạn ha, xin lỗi các bạn. Mà bà Út còn nói với mẹ bạn rằng á, là cái thằng này á là không phải một dông nhỏ này theo đâu, mà thằng này còn thêm ba dông theo nữa, nhưng mà ba cái dông đó đó là nó không có giành lại với lại cái con nhỏ này, cho nên nó là con nhỏ này theo ba từ bữa giờ là hơn 10 ngày rồi, hơn là hôm nay tới đây, chứ nếu không á là đã tháng 7 tới nó bắt theo rồi, nó bắt theo hả là bắt chồng con theo nó rồi. Thì sau đó hả là bà cũng có dặn với lại á, là mẹ của bạn rằng á là bây giờ á là dì sẽ cho con á là một cái rế nào thì không biết cái rế là cái gì, là dì sẽ cho con một cái rế nào nhỏ thôi, là con về á là con treo ngay chỗ cái cửa ra vào á, rồi á là sắp tới tháng 7 tới nè là con hả là sinh một cái cặp sừng trâu cổ, nói vậy nha, một xin một cái cặp sừng trâu cổ đem về, rồi hả là để trước nhà một cái, sau nhà một cái. Sau này á mà nếu mà có cất nhà ở riêng á thì cũng đem cái cặp sừng trâu cổ đó là để trước nhà một cái, sau nhà một cái, thì hả là thằng này nó mới không có bị mấy cái vong đó phá nữa. Xong cái bắt đầu đi về các bạn, và khi mà đi về ha là trong khi bà Tư bản và xin lỗi bà Út bà nói rất là rõ ràng là cái cặp sừng trâu cổ của bên nhà của hả là ông cậu thứ sáu ông này á, là em của ông ngoại của bạn, em ruột của ông ngoại của bạn luôn, là xin đi. Nhưng mà thiệt tình cái lúc mà ba mẹ về á là cái bên nhà của ông sáu là không có, đâu có cái cặp sừng trâu cổ nào đâu các bạn. Nhưng mà cho tới khi mà tháng 7 á là bên nhà ông á là có một cái con trâu. Con trâu này đã nuôi rất là nhiều năm rồi các bạn, và khi mà tới ngay rằm tháng 7 tự nhiên con trâu này nó già, nó lăn ra nó chết. Và khi nó lăn ra nó chết á thì ông ngoại của bạn á là đã nói với là ông sáu là cho xin cưa cái cặp sừng đó, đem cái cặp sừng đó về treo một cái trước nhà một cái sau nhà, cho tới khi mà ba với mẹ bạn cất nhà ở riêng rồi á là cũng đem cái cặp sừng này á là để trước nhà một cái, để trước nhà một cái, để sau nhà, còn cái rế nồi á thì treo ngay trước cửa phòng các bạn. Thì sau đó là ba của bạn không có bị gì nữa. Nhưng mà tuy nhiên á là ba của bạn á là thí dụ như đi ngủ ở đâu lâu lâu là cũng hay bị ma đè lắm các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà của hả là ba của một bạn ở Đồng Tháp, bạn này đã gửi về cho kênh chúng ta, các bạn thấy ghê không hả? Tưởng tượng theo những cái gì mà ba mẹ của bạn kể lại á thì mình đọc, mình tưởng tượng lại thì mình thấy cũng rất là ghê các bạn ha, cũng rất là nguy hiểm khi mà người ta đi theo mình như vậy. Mà hên đó là cũng có hả là cái bà Út Đẹp này là bạn của bà Tư của bạn á, là đã giúp đỡ ba với mẹ bạn vượt qua cái chuyện đó. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và tiếp theo là một câu chuyện ngắn của một anh. Anh này đã gửi cho Thi trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Hiện tại là anh cũng đã hơn 50 tuổi rồi các bạn. Và anh đã kể lại một câu chuyện do chính bản thân của anh đã trải qua cách đây là khoảng 30 năm về trước. Anh kể rằng là cái thời điểm đó thì anh chỉ mới hơn 20 tuổi thôi. Gia đình của anh đó là có một cái cơ sở làm đường kết tinh. Có phải là đường ăn không? Đó là gia đình của anh có một cái cơ sở làm đường kết tinh đó. Thì lúc đó gia đình của anh có thuê một cái chỗ là ở trên Linh Đông Thủ Đức bây giờ nè. Thì lúc đó là anh đi lên trên đó để mà quản lý cái cơ sở của gia đình của mình. Thì anh kể rằng á là khi mà lên đây á thì cũng bình thường lắm. Hồi xưa thì nó không có đông đúc như bây giờ. Hồi đó cách đây 30 năm thì nó cũng là hoang vắng dữ lắm. Mà ngay chỗ hả là cái cơ sở xong rồi đi ra đó là có gần mé sông. Thì có một lần đó là anh mới đi dạo buổi chiều, khi mà làm xong rồi anh đi dạo á thì anh mới phát hiện ra một cái mỏm đất nó đưa ra vậy nè, thì hai bên nó là có dừa nước rất là nhiều, nó tạo ra một cái khung cảnh rất là đẹp luôn. Cho nên nó là hầu như chiều nào là anh cũng đi ra ngoài đây để mà ngồi ngắm cảnh, ngồi hóng gió cả. Thì cái hôm đó tầm khoảng mấy ngày sau, sau khi mà anh ra ngoài đây ngồi hóng gió ha, thì cái hôm đó đang ngồi vậy đó, cái tự nhiên anh thấy có một cái ông lão, mà cái ông này nhìn rất là đẹp lão các bạn. Ông này ổng chèo trên một cái chiếc xuồng, thì ổng chèo, ổng hả là chèo ngoài sông vậy đó, cái ổng mới thấy anh, cái ổng mới tấp từ từ vô, cái ổng mới kêu anh, ổng mới nói rằng á là cậu kia, cậu là ai vậy, cậu là ai vậy, cậu là ai mà ở đâu tới đây, mà tại sao á hả là ngồi đó, thôi đi đâu cũng được, đi chơi ở đâu cũng được á, nhưng mà không có được ngồi đây nha. Tự nhiên ông đó nói vậy thì anh cảm thấy rất là lạ, là tại vì gia đình của anh á là đã thuê hết cái khoản đó để mà làm cơ sở là sản xuất đường, thì mắc gì anh không được ngồi đây, anh thấy rất là lạ, chỗ này là do gia đình anh thuê, anh có quyền anh ngồi đây chứ, mắc gì tự nhiên không cho anh ngồi đây là sao. Cho nên á là anh có hả là bắt đầu đi ra bắt đầu xin hả là xuống xuồng của ông lão đó, ông cũng ngồi, ông gật đầu luôn, cái anh mới bước xuống xuồng. Cái anh mới hỏi rằng đó là ông ơi ông, tại sao con không được ngồi đó, cái chỗ đó là nhà con đã thuê là có cái phần này luôn, con được ngồi chứ mắc gì con không được ngồi, có chuyện gì mà không được ngồi. Thì ông này mới trả lời rằng đó là không có được hỏi lý do, mà cậu biết rằng đó là cậu chỉ cần biết rằng là cậu không có được ngồi đó thôi, Cậu nên ngồi đó, cậu đi, cậu muốn chơi ở đâu cũng được, nhưng mà không được ngồi đó. Thì cái lúc đó hả, là ổng trả lời vậy thì anh biết nói làm sao. Cái bắt đầu anh cũng nói thôi vậy thôi con lên. Cái ổng cũng trèo đi mất tiêu luôn các bạn. Ổng trèo đi mất tiêu luôn. Thì sau cái chuyện đó anh cũng không suy nghĩ gì nhiều, cứ nghĩ rằng ơi chắc là do ông này ổng lớn tuổi ổng biết thôi. Thành ra anh không suy nghĩ gì nhiều ha. Cho tới tầm khoảng chừng 3-4 ngày sau đó, thì ngay cái chỗ mà trước cái cơ sở, ở trong thì làm, thì phía trước ở ngoài đây có cái cây da xà, thì không biết cây da xà là cái gì. Thì anh nói rằng cái hôm đó đó là do để mía tập kết á, cho nên đó là anh mới quyết định là anh sẽ chặt cái cây da xà đó đi để mà lấy chỗ để mía. Thì anh đã chặt cái cây đó, và khi mà anh chặt cái cây đó thì những người công nhân người ta làm việc á, người ta mới nói với anh rằng đó là trời ơi trời, tại vì trong những cái người công nhân đó là cũng có người địa phương ở đó, cho nên đó là người ta mới nói rằng đó là chợ chợ ở đây á là không ai dám chặt cái cây đó trơn á, tự nhiên hôm nay mày chặt là sao. Thì anh hả là cũng nghe người ta nói rằng có ma rồi vậy đó, cho nên anh mới nói rằng trời ơi, tụi bay mệt quá à, mà sống tao còn chưa sợ chứ đừng nói ma chết, tào lao quá đi đó. Anh nói vậy và anh cười rất là lớn các bạn, và anh không biết rằng cái câu nói đó nó đã hả là nguyên nhân của một cái hậu quả mà anh phải gánh chịu rất là nặng. Anh kể rằng sau cái ngày chặt cây đó tầm khoảng chừng 2 ngày sau ha, thì những cái máy ép mía các bạn là rất là ngộ là nó lại không hoạt động, nhưng mà nếu mà anh lại anh đứng gần á thì nó lại chạy bình thường trở lại, mà khi mà anh rời đi tầm khoảng 3 mét nó lại ngừng. Mà nó cứ liên tục, nó cứ liên tục như vậy mà 2 ngày liên tục như vậy luôn. Thành ra là mọi người thấy rất là lạ và anh cũng thấy rất là lạ. Anh mới nghĩ rằng cái hôm đó đó là anh mới nghĩ rằng bây giờ mình phải đứng đây coi làm sao. Cái anh đứng thì nó chạy bình thường, xong cái anh rời đi tầm khoảng 3 mét cái nó ngưng. Cái anh đứng anh dòm dòm vậy nè. Cái tự nhiên khi anh đang đứng rồi đó, mặc dầu lúc đó là mọi người đang tập trung làm việc nha, không ai đứng gần anh hết, mà tự nhiên nha, giống như cái phần vai cái chỗ này nè, là anh nói rằng giống như có một cái lực rất là mạnh các bạn, nó nắm vô trong cái phần vai của anh, nó xô một cái, mà nó xô rất mạnh luôn, nó xô rất là mạnh, nó khiến cho anh này á là đã bị là ngã vô ngay chỗ cái hộp nhông máy. Thì không biết cái hộp nhông máy là gì mà anh để vậy. Anh nói rằng á là anh đã ngã vô trong cái hộp nhông máy, và khi mà cái máy thì nó đang chạy các bạn, và khi mà anh ngã vô anh la quá trời luôn, anh la nha, anh la cứu, tắt máy cứu cứu, mà làm như không ai nghe hết, không ai nghe hết. Anh nói rằng anh la quá trời la mà không ai nghe hết trơn, không ai hay biết gì hết trơn. Thì hơn cái lúc đó nha, anh sắp chết rồi, anh nói rằng cái lúc đó anh sắp chết rồi. Thì hơn lúc đó là có một cái anh công nhân, anh đi từ ngoài anh đi vô, thì khi mà đi vô mới nhìn thấy anh đang bị vướng vô trong cái hộp nhông máy đó. Thì anh này đã nhanh tay tắt cái kia cầu giao điện các bạn, cho nên cái máy nó ngừng lại, và lúc đó mọi người mới biết, mới chạy lại đem anh ra. Thì các bạn biết anh bị thương rất là nặng, cho nên đó là mọi người phải đưa anh á là quay ngược vô Sài Gòn, tại vì lúc đó là Thủ Đức cũng xa Sài Gòn lắm. Thì đã đưa anh vô trong Sài Gòn, đưa anh vô trong bệnh viện để mà cấp cứu. Thì may mắn là cái tính mạng của anh giữ được, nhưng mà do anh bị thương rất là nặng cho nên anh phải nằm trong bệnh viện là 2 tháng, 2 tháng trời các bạn. Và sau 2 tháng bắt đầu anh được á, là hồi phục, anh phục hồi rồi á thì anh mới hả là từ từ anh quay lại cái chỗ cơ sở của nhà mình thuê, ở đây nè, là anh quay lại đây. Anh bắt đầu tìm hiểu thì anh mới biết rằng á, là cái chỗ này hồi xưa cái thời mà chiến tranh đó là cái chỗ này là quân lính đổ hả là địch ta gì chết rất là nhiều. Và đặc biệt là cái mỏm đất mà anh hay đi nghe ra ngồi buổi chiều, cái chờ cái buổi chiều mà anh hay ngồi ra ngắm cảnh á, là cái chỗ này hồi xưa là cái giống như là cái nơi mà hành hình đó các bạn. Hành hình á là chế độ cũ người ta hả là hành hình diệt cộng, xong rồi á là người ta đem cái thân đi, còn cái đầu á thì người ta dìm hả là ngay chỗ mấy cái chỗ mà gọi là gì, cái đó là dừa nước, là người ta dìm ngay đó. Còn riêng về cái ông lão đó thì anh hỏi vòng vòng xung quanh đó thì người ta không có biết, không có ai biết cái ông lão đó hết, không ai biết ông lão đó là ai. Hỏi những người già, kể cả hả là mấy người mà ở đó lâu năm cũng không biết ông lão đó là ai. Thì cái này thì nghĩ chắc là có người người ta cảnh báo, Có thể là ông lão đó là một vong tốt, cảnh báo không cho anh ngồi đó nhưng mà anh lại không có nghe. Rồi những cái phát ngôn của anh á là giống như nó quá là gì, ma sống tao còn không sợ chứ đừng nói ma chết tào lao quá đi, là cái câu của anh nói như vậy. Thì anh nói rằng á là mặc dầu á là chuyện nó qua rồi nhưng mà anh cứ ám ảnh hoài các bạn, khi mà anh bị tai nạn như vậy, mà khi mà anh bị tai nạn nha, anh cảm nhận nha, có người nắm vô trong cái vai, xô rất là mạnh, xô rất là mạnh vô trong hộp nhanh máy. Cho nên hả là tới bây giờ là vẫn còn bị ám ảnh. Và anh đã kể cái câu chuyện này để thầy kể lại cho mọi người nghe, để mọi người có thể rút kinh nghiệm rằng á là đừng bao giờ mạnh miệng mà nói bậy như vậy các bạn, hại thân mình thôi, mất công dữ lắm. Thì đây là câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 814 rồi và hẹn gặp lại các bạn ở tập 815. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay nha. Và chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.